Lãnh độc thiên tài đại tiểu thư, chương 9, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa học viện thiên linh có hàng ngàn người xếp hàng chen chúc nhau để tiến vào cổng, trong đó bao gồm cả Hách Thi Họa. Nàng đang không biết điểm danh ở nơi nào, thì lại được Hạ Đường thúc giục: tiểu thư, khảo hạch luyện dược ở phía bên này. Hách Thi Họa vừa bước vào cổng đã có lính canh ngăn nàng lại, kèm theo cả giọng nói đầy khinh miệt. Hách tiểu thư, ngươi hình như đi nhầm chỗ rồi. Ta đến để tham gia khảo hạch. Thanh âm không buồn không giận của Hách Thi Họa đáp lại. Cái gì chứ, xấu danh của vị trước mắt này cả kinh thành ai ai mà không biết, là một xấu nữ phế vật, bây giờ lại muốn tham gia khảo hạch, người nào tin được chứ? Hách tiểu thư, nếu ngươi muốn đuổi theo Nam Mặc Vương thì đi chỗ khác mà đuổi theo, không nên đùa giỡn ở Thiên Linh Học Viện. Hách Thi Họa nghe đến đây, bèn trả lời một cách khẳng định. Ta đến là để tham gia khảo hạch, ngươi đừng nên cản đường ta. Chấm, tên lính canh muốn tiếp tục giễu cợt thì bỗng nhiên một thanh âm dễ nghe vang lên. Các ngươi có chuyện gì vậy? Chỉ thấy là một thiếu nữ mặc áo vàng, đôi mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, hai gò má trắng mịn màng, một khuôn mặt dễ thương người người nhìn đều yêu thích. Công chúa, vị Hách tiểu thư muốn đến đây gây chuyện. Lính canh thấy người đến là công chúa thì lập tức trở thành một bộ dáng nghe lời. Vị thiếu nữ mới đến nhìn sang Hách Thi Họa, hỏi bằng giọng ngây thơ. Ngươi là đến gây chuyện sao? Hách Thi Họa nhẹ giọng nói. Không phải, ta đến tham gia khảo hạch luyện dược. Từ lúc xuyên qua đến giờ, ngoài mẫu thân và Hạ Đường ra, đây là lần đầu tiên có người nhìn Hách Thi Họa với đôi mắt không chứa tia khinh thường. Thật tốt quá, ta cũng muốn tham gia khảo hạch luyện dược. Nghe Hách Thi Họa nói, Nam Cung Liên liền tin là thật. Ngươi tin lời ta sao? Hách Thi Họa nhìn lại Nam Cung Liên một lượt từ trên xuống dưới. Công chúa này, không phải là bị ngốc chứ? Ngươi rất đáng tin mà. Ta tên Nam Cung Liên, còn ngươi tên là gì? Nam Cung Liên hồn nhiên nở nụ cười. Ta tên Hách Thi Họa. Hách Thi Họa cười mỉm đáp lại rồi bước đi. Nam Cung Liên liền dậm chân chạy theo. Này, ngươi đi cùng ta đi. Hách Thi Họa không nói gì nhưng vẫn thả chậm bước chân lại. Nam Cung Liên sở dĩ hoàn toàn tin tưởng Hách Thi Họa vì nàng không hề nhìn ra sự dối trá hay nịnh nọt trong mắt Hách Thi Họa nên không cần suy nghĩ đã muốn kết bằng hữu. Nhưng nàng đâu ngờ được nhờ có lần kết giao bằng hữu này mà nàng mới có được rất nhiều sự kỳ ngộ sau này. Mấy nàng dễ thương, xinh đẹp làm ơn nghĩ dùm ta mấy tên nhân vật rồi viết chỗ CMT hay ít gửi vào nick face, Hàn Hàn đi. Tên cả nam lẫn nữ nha, tại vì ta bí chỗ mấy cái tên quá. Cảm ơn trước cách chương.